One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 726, quốc bảo. Bị Gorosei nhóm cung kính xưng là Im Đại Nhân người thần bí. Toàn thân đều bao phủ tại một bộ trường bào màu đen bên trong. Chỉ có thể nhìn ra thân hình của hắn khuynh hướng tinh tế. Cụ thể là nam hay là nữ không cách nào phân biệt đi ra. Trong giọng nói của hắn cũng tràn đầy một loại hỗn độn cảm giác. Vừa mới bắt đầu nghe, khả năng cảm thấy là cái nam nhân, nhưng là cẩn thận dư vị một cái, nhưng lại phảng phất là một nữ nhân. Rất khó dùng ngôn ngữ hình dung cái này một loại kỳ diệu tình huống. Tóm lại, cái này một vị Im Đại Nhân đúng là một cái rất đặc biệt, rất thần kỳ tồn tại. Trừ cái đó ra, thanh âm của hắn còn tràn đầy một loại lạnh lẽo cứng rắn cảm giác. Để cho người ta cảm thấy tựa như là một người ngoại quốc đang nỗ lực nói xong mình không am hiểu ngôn ngữ đồng dạng, nghe được cái này một vị Im Đại Nhân nói nhao nhao. Gorosei nhóm trong nháy mắt hoảng sợ cúi đầu, trán trùng điệp đập tại mềm mại bùn đất trên mặt đất. Thế mà nhao nhao đến Im Đại Nhân ngài yên giấc, chúng ta thật sự là tội đáng chết vạn lần. Sau đó lại là lâu dài yên lặng, vị này Im Đại Nhân giống như lại ngủ thiếp đi đồng dạng. Gorosei nhóm đầu y nguyên dán tại trên mặt đất, một cử động nhỏ cũng không dám, chỉ là lẳng lặng cùng đợi Im Đại Nhân lên tiếng lần nữa. Bọn hắn lại đợi tiếp cận nửa phút, Im chậm rãi ngẩng đầu lên, đầu hướng về bên này vòng vo một cái. Mặc dù toàn bộ thân thể đều lồng che đậy tại áo bào đen bên trong, nhưng là lờ mờ cũng có thể nhìn ra hắn ánh mắt chuyển hướng Gorosei. Có cái khí tức không kém ra hỏa, gọi Raihat, là ai? Không kém, Gorosei môn mặc dù y nguyên cúi đầu, nhưng là đều không ngoại lệ. Trên mặt của bọn hắn đều lộ ra kinh ngạc thần thái. Raihat tên kia thế mà xứng với vị đại nhân này đánh giá như vậy sao? Không yếu, cái này mặc dù nghe tới cũng không phải cái gì khoa trương hình dung. Nhưng là trên thực tế, có thể làm cho vị này vĩ đại tồn tại dùng không kém cái từ này để hình dung. Cái kia đã là không tầm thường cường đại. Phải biết, cho dù là hải quân bản bộ đại tướng hoặc là CP không tối cường hộ thuẫn, tại vị đại nhân này trong mắt cũng chỉ là không đáng giá nhắc tới kẻ yếu thôi. Im Đại Nhân cũng cho rằng cũng không yếu nhỏ. Raihat tên kia đến cùng đã cường đến mức nào? Cái kia nam nhân danh tự là Ulysses Raihat. Dâu dài Gorosei vội vàng nói. Là chính phủ dưới trướng Shichibukai thứ nhất. Lại là thật lâu. Vị này Im Đại Nhân mới có hơi giật mình nói. Shichibukai. Trước đó các ngươi nói hợp pháp hải tặc. Là Gorosei nhóm mặc dù rất muốn nhắc nhở một chút Im Đại Nhân, ngài nói tới trước đó đã là chuyện 20 mấy năm về trước. Nhưng là bọn hắn cuối cùng vẫn là không có dám mở cái miệng này. Bất quá bọn hắn đã sớm đã thành thói quen Im Đại Nhân đối với thời gian cảm giác chậm chạp. Đối với trường sinh người mà nói, đó cũng không phải cái gì không thể nào hiểu được sự tình. Cái kia hẳn là cái người thú vị. Im nói như vậy. Nếu như Raihat biết Im Đại Nhân ngài như thế đánh giá hắn, khẳng định như vậy sẽ mừng rỡ như điên. Dâu dài Gorosei vội vàng nói. Raihat sự tình trước để qua một bên. Im Đại Nhân, cầm đao Gorosei nói. Mặc dù có chút khó mà mở miệng, nhưng là, chúng ta bây giờ đích thật là gặp khốn cảnh. Lại là một trận khó tả sau khi trầm mặc bọn hắn mới nghe được một chữ, nói. Thế là Gorosei nhóm tranh thủ thời gian giống như là triệt để đồng dạng. Một mạch đem liên quan tới neo hải quân, quân cách mạng cùng hiện tại biển cả hình thức nội dung nói cái rõ ràng. Mặc dù các nàng lúc đầu nghĩ là tại vị này Im Đại Nhân thức tỉnh trước đó, đem hết thảy vấn đề đều giải quyết, nhưng là hiện tại hiển nhiên đã không còn kịp rồi. Cũng chỉ có thể thành thật thật thừa nhận sai lầm của mình. Sau đó chờ đợi vị đại nhân này thẩm phán. Một giây sau, Gorosei thân thể không hề có điểm báo trước bay ngược mà quay về. Trùng điệp đâm vào hậu phương kiên cố trên vách tường. Căn bản nhìn không đến bất luận cái gì công kích dấu hiệu. Thậm chí ngay cả một tia gió nhẹ đều không có mang theo. nhưng là Gorose nhóm nhưng là đã đâm vào trên vách tường. Như là bức họa đồng dạng. Vách tường còn không có gì ảnh hưởng. Nhưng là mấy người bọn họ cũng đã miệng phun máu tươi. Thật lâu, Gorose nhóm mới chậm rãi trượt rơi trên mặt đất. Rõ rệt khóe miệng lỗ mũi thậm chí khóe mắt cũng còn tại ra bên ngoài thấm lấy máu tươi. Nhưng là bọn hắn cũng đã xoay người mà lên. Một lần nữa té quỵ trên đất. Lại là thật lâu. Không có lần thứ hai. Nghe được câu này Gorose nhóm mới xem như thở dài một hơi. Cuối cùng là thuận lợi còn sống. Các ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Im đại nhân nói chuyện khoảng cách càng lúc càng ngắn. Lời nói cũng biến thành càng thêm lưu loát trôi chảy. Tựa như là thật lâu không nói gì người. Dần dần tìm về trước đó nói chuyện cảm giác đồng dạng. Cái này, Gorose nhóm do dự tốt một cái. Sau đó dâu dài Gorose đánh bạo đường, im đại nhân. Ta nghĩ, chúng ta khả năng cần một điểm sự giúp đỡ của ngài. À, các ngươi ý tứ là, muốn để ta tự mình xuất thủ đến thay các ngươi sai lầm tính tiền sao? Im thanh âm luôn luôn rất bình tĩnh. Phảng phất không có chuyện gì có thể làm cho hắn có chỗ dao động đồng dạng. Không không không, chúng ta đương nhiên không dám. Gorose nhóm dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, tranh thủ thời gian phủ nhận nói. Chỉ là hiện tại tình huống, chính phủ uy vọng đã ngã xuống lịch sử điểm đóng băng. Chúng ta bức thiết cần một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thắng lợi để chứng minh chúng ta mới là thế giới chúa tể, im đại nhân. Đây là chỉ có ngài mới có thể làm được sự tình. Lần này im cũng không có suy nghĩ quá lâu. Rất nhanh hắn liền mở miệng nói. Ta hy vọng đây là một lần cuối cùng. Đương nhiên, im đại nhân, Gorose nhóm tranh thủ thời gian lại lần nữa cúi đầu. Bọn hắn ngược lại là cũng không chút nào để ý cái này uy hiếp chính là. Dù sao nói không chừng các loại vị đại nhân này lần tiếp theo lại lần nữa thức tỉnh thời điểm. Xương cốt của bọn hắn nói không chừng đều đã xóa đi. Vậy liền, để nó xuất động a, im nói như vậy. Là, trong truyền thuyết kia quốc bảo sao? Gorose nhóm vô cùng kích động. Hoàn toàn chính xác, nếu như đem nó cử đi chiến trường lời nói. Như vậy cuộc chiến tranh này chúng ta đem tất thắng không thể nghi ngờ. Đã dạng này, vậy liền cút đi. Im đại nhân lại buông lỏng thân thể. Mềm mại tựa vào cái kia trên một cây đại thụ. Lại có chút buồn ngủ. Lần tiếp theo tỉnh lại liền là dập tắt tất cả đèn đuốc thời điểm. Thanh âm của hắn dần dần thấp. Xuống. Gorose nhóm cung kính bái một cái. Sau đó chậm rãi rút lui ra gian phòng này. Cung kính đóng lại đại môn. Bọn hắn cưỡng ép chế trụ vẻ mặt kích động. Sau đó quay trở về Room of Authority. Nếu như vậy, liền khẳng định không thành vấn đề. Chòm râu dài Gorose hưng phấn vung quyền đầu. Vậy liền nhanh chuẩn bị đi. Là thời điểm để mảnh này biển cả nhớ lại chân chính kinh khủng chỉ là vật gì. Râu dài Gorose cũng nhếch miệng cười cười. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.